Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Phía trên Thanh Phong Sơn. Khác khẩn trương như vậy, chẳng qua là ôm ngươi một cái mà thôi, Tự Nhiên cười híp mắt nói ra. Lấy giữa chúng ta quan hệ, ôm ngươi một cái không dùng khẩn trương như vậy đi. Chung quanh mấy cái nam cảnh sát xem xét, nhất thời hồ nghi ánh mắt tại trên thân hai người ngắm tới ngắm lui. Một cái nam ôm bọn họ Lâm Cục, mà Lâm Cục vậy mà không tức giận, cái này có chút không bình thường. Lần sau không cho phép đùa kiểu này. Ta không sĩ diện a, Lâm Ôn Nhu thấp giọng nói ra, dùng trách cứ ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tốt tốt tốt, ta về sau có người thời điểm không biết ôm ngươi, không có người thời điểm mới ôm ngươi. Tự Nhiên bắt lấy trong lời nói của đối phương nghĩa khác, một trận trêu chọc. Ngươi, Lâm Ôn Nhu trừng trừng hai con ngươi, tức giận nhìn lấy Tự Nhiên. Chung quanh mấy cái cảnh sát, trái tim cảm giác run rẩy một chút. Cho tới nay, Lâm Cục cho bọn hắn ấn tượng đều là lãnh diễm nghiêm túc, làm sao gặp qua Lâm Cục như thế kiều mị tự dưng một mặt. Đúng, nơi này không sai biệt lắm đã là Thanh Sơn trấn khu vực. Ngươi đường đường một cái cục trưởng, đáng giá có mấy cái tội phạm cướp giật mà xuất mã sao? Tự Nhiên không dám trêu chọc Lâm Ôn Nhu, nói sang chuyện khác hỏi. Lâm Ôn Nhu bình thường trở lại thần sắc, nói: mấy ngày nay thời gian ta đều tại Thanh Sơn trấn. Người tại Thanh Sơn trấn làm cái gì? Tự Nhiên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì Thanh Phong Sơn bên trong có một cái ăn người lão hổ, đã ăn hơn 10 người, cho nên ta chỉ huy Giang Hải thành phố cảnh sát đi vào Thanh Sơn trấn, vì cũng là bắt lấy con hổ kia. Lâm Ôn Nhu nói ra. Ăn người lão hổ, Tự Nhiên nhướng mày, trong lòng tự lẩm bẩm, sẽ không phải vậy cái kia con cọp đi. Lên một lần chính mình về nhà, tiến vào Thanh Phong Sơn, gặp phải một con hổ, sau đến chính mình giết một chỉ tứ tinh tinh thú. Cái kia con cọp xông tới, ăn một số tinh thú thịt, đã gen chiến sĩ, là rút ra tinh thú cơ nhân biến dị, cầm giữ có siêu việt nhân thể tốc độ cực hạn cùng lực lượng. Như vậy lần trước cái kia con cọp ăn tinh thú thịt về sau, rất có thể hội biến dị. Người đang suy nghĩ gì? Lâm Ôn Nhu nhìn đến Tự Nhiên trầm mặc không nói, hỏi. Không có gì, Tự Nhiên lắc đầu, lấy lại tinh thần. Đúng, ngươi vì cái gì đi Thanh Sơn trấn? Lâm Ôn Nhu hỏi. Tự Nhiên thói quen sờ mũi một cái, im lặng nói ra, ta nhà cũng là tại Thanh Sơn trấn, ngươi nói ta đi Thanh Sơn trấn làm cái gì? A, Lâm Ôn Nhu a một tiếng, theo rồi nói ra, ta trước đè ép mấy cái này kẻ cướp đi, lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp. Gặp lại. Tự Nhiên phất phất tay, rất nhanh, Lâm Ôn Nhu áp giải bốn cái kẻ cướp, lên xe cảnh sát rời đi, mà Tự Nhiên các loại hành khách cũng một lần nữa trở lại xe buýt bên trong. Ta dựa vào, Tự Nhiên, nghiêu bức a, liền nữ cục trưởng cũng dám vào tay, nghiêu bức, nghiêu bức. Sau khi lên xe, Vương Đại Lực đối Tự Nhiên dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, liền nói ba câu nghiêu bức, ngươi phải gọi ta cái gì? Quên đổ ước sao? Tự Nhiên từ tốn nói. Há, ta kém chút làm quên. Vương Đại Lực có chút xấu hổ gãi đầu một cái, nói ra, về sau, ngươi chính là ta đại ca. Sau 10 phút, xe đến Thanh Sơn trấn. Tự Nhiên sau khi xuống xe, liền hướng trong nhà đuổi, đi vào cũ kỹ nhà lầu. Tự Nhiên gõ gõ cửa nhà, sau một lát, mẫu thân Vương Cầm mở cửa phòng. Xú tiểu tử, ngươi còn bỏ về được a? Vương Cầm nhìn đến đứng ở cửa là Tự Nhiên, làm giả vờ giận nói ra, bất quá trên mặt lại lộ ra vui sướng thần sắc. Tự Nhiên có chút xấu hổ sờ sờ đầu, đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau tiến đến. Vương Cầm trắng Tự Nhiên liếc một chút. Tự Nhiên đi vào, đi vào trong nhà, tự nhiên nội tâm có một loại đã lâu cảm giác. Nơi này tuy nhiên cũ nát, nhưng là hắn sinh hoạt hơn 10 năm địa phương. Về tới đây, mới có một loại lòng trung thành. Bởi vì Vương Cầm phục dụng trường sinh đan duyên cớ, khuôn mặt xem ra càng ngày càng tuổi trẻ, không thấy chút nào lão. Mẹ, ba ở đâu? Nhìn nhiên hỏi. Ra ngoài đánh bài đi, suốt ngày đều không chịu ngồi yên. Thật vất vả Quốc Khánh nghỉ ngơi 2 ngày, đều sinh ở bài trên bàn, Vương Cầm tức giận nói ra. Đúng, lần này qua Trung Thu, cứu cứu người bọn họ cũng muốn đi qua, Vương Cầm nói ra. A, tự nhiên một tiếng, tự nhiên gia đình rất đơn giản, gia gia nãi nãi chỉ có cha thân một đứa con trai. Sinh hoạt tại Thanh Sơn Trấn, tự nhiên còn không có xuất thế thời điểm, thì qua đời, đến mức mẫu thân Vương Cầm, thì là theo rất xa địa phương gả tới, ông ngoại và bà ngoại nhà, tự nhiên chưa từng đi mấy lần, cho nên đối bên kia ấn tượng không phải rất sâu sắc. Mẹ, ta đi Thanh Phong Sơn chơi đùa, tự nhiên nói ra, dù sao nhàn trong nhà cũng không có sự tình làm. Cho nên tự nhiên chuẩn bị tiến về Thanh Phong Sơn, nhìn một chút, bởi vì lúc trước lúc trở về, Lâm Ôn Nhu đối với hắn nói qua, Thanh Phong Sơn xuất hiện một cái ăn người lão hổ, tự nhiên cảm thấy, có thể là bị biến dị lão hổ ăn hết, tự nhiên có tất muốn đi nhìn một chút, đi cái gì đi, Thanh Phong Sơn bên trong có lão hổ, chúng ta trên trấn có hơn 10 cái người bị lão hổ ăn. Người tuyệt đối đừng đi, Vương Cầm nhất thời một mặt ngưng trọng nhìn lấy tự nhiên nói ra. Mẹ, người yên tâm, người nhi tử ta cũng không phải người bình thường. Thế nhưng là giết chết qua tinh thú, lão hổ lại thế nào lợi hại, cũng không có ngoại tinh quái thú lợi hại a, tự nhiên nói ra. Tốt a, bất quá người cũng phải cẩn thận một chút, Vương Cầm dặn dò. Lần trước tiến về Giang Hải thành phố, tự nhiên thì nói với hắn Thanh Phong Sơn bên trong một ít chuyện. Nghe nói bên trong có ngoại tinh đến quái thú, bất quá đều bị chính mình nhi tử đánh chết. Nhi tử liền ngoại tinh quái thú đều có thể đánh chết. Vương Cầm có dạng này một đứa con trai, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Mà lại, Vương Cầm tổng cảm giác mình nhi tử càng ngày càng thần bí. Ta sẽ cẩn thận, tự nhiên gật gật đầu, sau đó thì đi ra ngoài, theo lên núi đường cái, tự nhiên hướng về Thanh Phong Sơn mà đi. Trấn Sơn khoảng cách rìa ngọn núi, chỉ có hơn 10 phút lộ trình, tự nhiên chậm rãi đi tải trên đường. Một đường lên, tự nhiên có thể nhìn đến rất nhiều cảnh sát, tới gần Thanh Phong Sơn, càng là nhìn đến hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Có rất nhiều cảnh sát, Thanh Phong Sơn ở mép, đã kéo đường cảnh giới, tiểu bằng hữu, nơi này là Thanh Phong Sơn, bên trong có ăn người lão hổ, vì ngươi sinh mệnh an toàn, có thể tuyệt đối không nên đi vào, mau mau rời đi thôi, lúc này, có cảnh sát thấy tự nhiên, vội vàng nói, tự nhiên liếc hắn một cái, cũng không nói lời nào. Ta chỉ muốn đi vào mà thôi. Đến mức ta an toàn, không dùng ngươi lo lắng. Tự nhiên nhìn lấy cái này hảo tâm trung niên cảnh sát. Từ tốn nói, ha ha, ngươi tiểu tử này làm sao không nghe khuyên bảo. Ta là vì ngươi an toàn muốn. Trung niên cảnh sát có chút tức giận nói ra. Im miệng, có người quát nói. Cái này thời điểm, chỉ thấy một thanh niên bước nhanh đi tới. Sau đó nhìn về phía tự nhiên, mang theo cung cung kính kính ngữ khí nói ra. Đại nhân, làm sao ngươi tới? Trưởng quan, hắn, trung niên cảnh sát, có chút mê mang nhìn lấy thanh niên. Thanh niên chừng cái sau liếc một chút, ra hiệu đối phương không cần nói. Ngươi là, tự nhiên rất nghi hoặc nhìn lấy thanh niên. Người thanh niên này với hắn mà nói rất lạ lẫm. Tóm lại chưa từng gặp qua. Ta là Ẩn Long, ta gặp qua ngài, thanh niên cung cung kính kính nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,